Nhìn vẻ mặt áy náy của giáo viên hướng dẫn, cô cũng không định giận cá chém thớt với người ta. Thôi, góc chuyện audio.com, quên đi, thù này cô sẽ ghi tạc lên người kẻ đầu sỏ nào đó đã gây nên sóng gió. Em hiểu rồi, em sẽ không nghĩ gì đâu ạ. Ngoặc kép, dù không cam lòng, cô vẫn rất lễ phép chào tạm biệt giáo viên, rời khỏi văn phòng. Sao? Rời khỏi phòng giáo viên, cô nhìn đồng hồ. 11:20. Quang Đào hẹn cô cùng đi ăn trưa, định đúng 11:30 chờ nhau ở cửa canteen. Mặc dù sự sốt ruột muốn bay về phòng ngủ cầu nhỏ đối chọi với ký thác tinh thần của bản thân, nhưng cô vẫn cố đè nén khao khát mà đến dưới tàng cây trước cửa canteen chờ Quang Đào. Quang Đào là người nói một cách hàm xúc là có tính tình khoan thai, nói trắng ra là chậm chạp, mỗi khi hẹn giờ gặp nhau, anh ta 10 lần thì hết 8 lần tới muộn. Lăng Lăng không phải loại con gái thích tính toán chi li, chậm răm 3 phút cô cũng không để bụng, nhưng hôm nay khác, giờ này ở Mỹ là buổi tối, vĩnh viễn có xa không, nói sẽ online chờ cô. Lăng Lăng vừa nhìn đồng hồ vừa đi qua đi lại trước cửa canteen, gấp đến độ trong lòng nóng như lửa đốt. 11:35, cô thấy Uông Đào cùng Trịnh Minh Hạo khoan thai, đi về phía mình. Thái độ ung dung tự tại của Uông Đào vô tình đổ thêm dầu vào lửa lên tâm tình buồn bực lẫn sốt ruột của Lăng Lăng. Không phải hẹn nhau đúng 11:30 sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Ngoặc kép, giọng của cô không lớn nhưng ngữ điệu rất không tốt. Quang Đào xem đồng hồ, ngay cả động tác coi giờ cũng không nhanh không chậm. Cô hiện tại không nhịn được nữa, cũng không thèm quan tâm ánh mắt khác thường của Trịnh Minh Hạo. Nói một câu, anh về đem đồng hồ đeo tay chỉnh lại theo giờ Bắc Kinh đi. Ngoặc kép, rồi xoay người đi luôn. Lăng Lăng, Quang Đào vội vàng kéo tay cô. Lăng Lăng rất hiếm khi nổi nóng, nhưng mỗi lần nóng lên thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận, chỉ có khi nào Trịnh Minh Hạo ra mặt thay anh khuyên can hòa giải thì mới xong. Nhất thời bối rối, anh vốn không giỏi ăn nói không biết phải dỗ cô ra sao, đành phải liên tục nói. Anh xin lỗi. Ngoặc kép, Lăng Lăng không cách nào thoát khỏi sự níu kéo của Uông Đào, cô hơi nổi cáu. Buông em ra, ngoặc kép, không phải cô tức giận, mà là phản cảm, lúc tâm tình cô không tốt ghét nhất là cùng Uông Đào dây dưa dưa. Uông Đào lo lắng, chán lấm tấm mồ hôi, càng không biết phải nói gì. Trịnh Minh Hạo hoàn hồn sau một thoáng kinh ngạc liền đi tới giúp anh ta giải vây. Hôm nay trong khoa có cuộc họp phổ biến các chính sách mới của trường, Đào Tử sợ em sốt ruột, họp còn chưa xong đã. Nghe Trịnh Minh Hạo giải thích giọng cô dịu đi chút ít. Anh bỏ em ra, tâm trạng em không tốt, muốn về phòng an tĩnh một chút. Ngoặc kép, Quang Đào nói, vì sao tâm trạng không tốt, không thể nói với anh ư? Ngoặc kép, em không muốn nói. Quang Đào mặt xanh mét nắm lấy tay cô mạnh hơn một chút. Em rốt cuộc có coi anh là bạn trai của em không vậy? Ngoặc kép, cô thấy anh ta lo lắng mồ hôi chảy thành giọt trên trán, có chút không đành lòng, cố hết sức làm cho giọng điệu có vẻ bình tĩnh. Em không coi anh là bạn trai, anh không biết à? Ngoặc kép, mặt Uông Đào từ xanh chuyển sang trắng, nghiến răng nói. Anh biết căn bản em không hề yêu anh, trong lòng em. Đào Từ, Trịnh Minh Hạo ngắt lời, nắm lấy cổ tay anh ta. Cậu đừng nói lung tung. Ngoặc kép, Lăng Lăng sợ hãi không biết phải nói gì, cô cho rằng ngoại trừ một lần Uông Đào định hôn bị cô kịch liệt từ chối thì những việc một bạn gái nên làm cô đều đã làm hết. Xem ra cô đã sai. Góc chuyện audio.com. Hoàn toàn, Uông Đào giận dữ vùng khỏi tay Trịnh Minh Hạo, anh ta quả thật tức giận, giận đến mức ít hầu run run. Em không quên được anh ta, em đừng tưởng anh không biết. Anh thích em, dù biết rõ mình chỉ là vật thay thế anh vẫn toàn tâm toàn ý đối với em. Nhưng em căn bản không xem anh là bạn trai, chẳng qua em chỉ lợi dụng anh mà thôi. Ngoặc kép, trách móc của Uông Đào như một đòn giáng mạnh khiến cô hoa mắt choáng váng. Cô chưa bao giờ có ý lợi dụng anh, thậm chí cố hết sức không cho phép mình làm tổn thương anh. Lạc Cách Chương.